Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, một đánh năm. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh. Phía dưới là bán kết đoàn đội thi đấu. Từ Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện, đối chiến Vũ Thần Đại học. Ngàn vạn hào quang hội tụ trên lôi đài. Người hướng dẫn cao giọng tuyên bố. Hai bên tuyển thủ lên sân khấu. Đối diện, Vũ Thần Đại học 5 vị đội viên liên tiếp xuất hiện. Đầu lĩnh chính là bản đầu cua. Tướng Mạo Tuấn Tú, ăn mặc một thân chiến đấu phục bỗng nhiên không cần. Đệ nhị chính là thần thái thanh lãnh Tiếu Linh Nhi. Tiếp theo là đôi mắt tinh khiết Trà Hoàn Tử. Cùng với mặt khác hai cái vũ giả cấp 6 đồng đội. Một nhóm người này, nam Tuấn Lãng, nữ xinh đẹp, vừa ra trận liền khiến cho bên ngoài chàng người xem hoan hô ủng hộ. Cùng bọn họ so sánh, Phương Tiên này một đội liền có điểm thảm. Phương Tiên một thân bạch sắc quần áo luyện công, đi ở đằng trước, đằng sau là vẻ mặt hưng phấn. Một mảnh cánh tay bao vây lấy thạch cao, dắt ở trước ngực, gấu miêu nhãn, thiếu mấy cái răng cửa hoàng lam. Tiểu tử này trả lại một cái lực địa dùng còn dư lại cái tay kia hướng Thính Phòng Huy Vũ thăm hỏi. Ngoại trừ Hoàng Lam ra, hai cái dự bị cùng Đào Viện Viện cũng ở. Chỉ là 10 phần chi thê thảm, đoạn cánh tay gãy chân chỗ nào cũng có. Này cùng nhau đi tới, Đông Châu Học Viện mặc dù ngay cả chiến thắng liên tiếp, nhưng thành viên còn là không thể tránh né địa bị thương tổn. Cho tới bây giờ, Vương Lôi mấy người bọn hắn đã không bò dậy nổi, liền ngay cả dự bị cũng là bị thương buồn thiêu, nhưng đều tại kiên trì. Dựa theo Hoàng Lam thuyết pháp, chính là loại này thi đấu sự tình, có thể xuất hiện một lần, nhân sinh liền đại viên mãn, lại càng không cần phải nói, đều giết cho tới bây giờ. Trận này sau khi đánh xong, đồng đội đại khái liền thật sự không chịu nổi. Phương Tiên quét Thính Phòng nhất nhãn, âm thầm gật đầu, ngay ở chỗ này, bại lộ thiên phú a. Được rồi, hai bên tuyển thủ đúng chỗ, lựa chọn tay không chiến. Người hướng dẫn kích động thanh âm truyền đến, để cho chúng ta chờ mong nhiều lần sáng tạo kỳ tích Đông Châu Học Viện. Có hay không có thể tái tạo huy hoàng, có thể đi đến một bước này, bọn họ đã tương đối ưu tú. Để cho chúng ta vì bọn họ vỗ tay. Trên thực tế, hắn không biết là Đông Châu Học Viện còn có thể thắng. Tuy là nghệ biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng hắn chung quy bại bởi qua bỗng nhiên không cần. Mà bỗng nhiên không cần hiện giờ đã đột phá võ sư. Kinh mạch đều đủ tiên thiên võ sư, cùng vũ giả hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Lại càng không cần phải nói, bỗng nhiên không cần đồng đội đều là vũ giả cấp 6 trở lên. Một người duy nhất ngoại lệ Trà Hoàn Tử, cũng có tương đối lợi hại thiên phú. Lúc trước đoàn thể trong chiến đấu, chém ngược qua vũ giả cấp 6 đại cao thủ. Mà La Nghệ đồng đội đây đều là một đám cái quái gì a? La Nghệ, lần này ngươi thua định rồi. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Bỗng nhiên không cần chân khí ngoại phóng, trong nháy mắt kinh lôi, một tiếng thét dài, vượt lên trước động thủ. Tiên thiên võ sư, chân khí ngoại phóng, có hay không binh khí đã không có quá lớn khác nhau. Lúc này hắn vận chuyển thanh long thần công, từ hai tay bên trong 10 ngón nổ bắn ra thanh sắc kiếm khí. Đại bộ phận đâm về Phương Tiên, nhưng là có một phần nhỏ. Để cho Hoàng Lam đều mấy cái thương binh, trực tiếp kêu thảm rớt xuống trận, rõ ràng không cách nào nữa chiến. Trong nháy mắt, trên trận lại chỉ còn lại Phương Tiên một người, lại là quen thuộc năm đánh một cục diện. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Bỗng nhiên không cần nội tâm gầm thét, muốn tại đồng đội xông lên lúc trước giải quyết đối thủ. Đột nhiên, hắn trừng mắt, đối diện La Nghệ. Đối mặt kiếm khí của hắn, chỉ là vươn tay, chắn trước mặt, đương đương, kiếm khí đâm rách bạch sắc quần áo luyện công, đâm vào kia màu đồng cổ trạch làn ra, lại phát ra kim loại cắt nhau kích đồng dạng tiếng vang. Hộ thể ngạnh công, cái gì ngạnh công lại có thể ngăn hạ tiên thiên của ta chân khí? Bỗng nhiên không cần nội tâm một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Động tác lại không chần chờ chút nào, trong cơ thể thanh long chân khí vận chuyển tới đỉnh phong. Hai tay giơ cao, giống như chiến phủ, một chiêu lực phách hoa sơn coi như đầu che mặt địa đậy hạ xuống. Hắn là võ sư, đối diện chỉ là một cái vũ giả. So đấu cái chiêu gì thức đều là khôi hài, cũng là lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng. Duy nhất cần phải làm là nghiền ép lại nghiền ép, để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. Phải cùng mình so đấu chân khí tu vi. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, lần này Phương Tiên cũng không có trốn. Hắn thay đổi lúc trước tác phong, trực tiếp trên hai tay cử, dựng lên cái phách vương cử đỉnh tư thế. Lại muốn liều mạng, tự tìm chết, bỗng nhiên không cần chân khí vận chuyển càng thêm sao động. Âm thầm vận dụng tăng phúc bí pháp, phanh, quyền trưởng tương giao, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải đại lực cuốn tới. Tựa hồ đập lấy lấp kín thiết tường, thủ trưởng đau nhức kịch liệt vô cùng, cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Không có khả năng, ta mới là võ sư a. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng kêu to. Trên khán đài, Đạm Đài Yêu kinh ngạc địa đứng người lên. Không có khả năng, bất kỳ ngoại công đều cần chân khí tu vi duy trì. Làm sao có thể vượt qua một cái đại đẳng cấp mà chiến? Trừ phi là, thế giới này hộ thể ngạnh công, đều cần chân khí duy trì. Đây cũng là phân chia kim cương bất hoại thiên phú cùng kim trung cháo. Thiết bố Sam đều công pháp điểm trọng yếu nhất. Nghĩ đến cái này khả năng, Đạm Đài Yêu sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Này, chiến tranh đại học, Hà lão sư kinh ngạc địa đứng người lên, trong đôi mắt sóng quang dịu dàng, hiển nhiên kích động vô cùng. Chẳng lẽ là, đi, A Nghệ lợi hại, Sài Kim Quan hưng phấn vỗ tay, bên cạnh Dịch Bát Quái thì là cười khổ. Đây quả thực không phải là kinh hỉ, là kinh hãi a. Chậc chậc, kim cương bất hoại, trời sinh thần lực, đây là võ thánh hạt giống a. Ngoặc kép chấm chấm, ta không tin, ta không tin. Bỗng nhiên không cần tóc tai bù xù, lần nữa nhào thân mà lên. Thời điểm này, Vũ Thần Đại học đồng đội cũng đến. Bọn họ hai bên phối hợp khăng khít, hai người đội viên lăn đất mà đi, thi triển là nằm đao một loại công pháp. Thích chém Phương Tiên tả hữu hai chân, Tiếu Linh Nhi thân pháp kinh người, không biết khi nào đã vây quanh Phương Tiên sau lưng, thi triển thiên tinh khóa cổ tiểu cầm nã tay, một đôi bàn tay như ngọc trắng khóa hướng cổ của hắn. Khóa cổ, xúc chân, còn có bỗng nhiên không cần chính diện cường công, nếu như còn có du kích phối hợp, lợi dụng vũ thần chi tâm tìm kiếm sơ hở trà hoàn tử. Kia mặc cho cao đoạn vũ sư cũng phải nuốt hận đương trường. Phương Tiên không tránh không né, cả người giống như đồng kiêu thiết chú đồng dạng, mặc cho các loại công kích rơi vào trên người. Đương đương, kim loại cắt nhau kích thanh âm tái khởi. Kia hai cái xúc chân vũ giả kêu thảm thiết vài tiếng, cảm giác đá trúng một khối thép tấm, cường đại phản tác dụng lực truyền đến. Chân của mình trước đã đoạn, bỗng nhiên không cần lần nữa rút lui. Trên mặt hiện ra vẻ khó tin, ngược lại là Tiếu Linh Nhi ứng biến kỳ nhanh chóng. Rêu rao điều khiển liền chút, công kích Phương Tiên trên người các nơi ngạnh công yếu huyệt. Hộ thể công pháp cần chân khí vận chuyển, chạy kinh mạch, cái này có sơ hở cùng cháo môn. Điểm yếu, chỗ hiểm, nhưng kim cương bất hoại bất đồng. Nó trong ngoài như một, hỗn nguyên nhất thể, tuyệt không nửa điểm sơ hở. Ngươi là muốn cấp ta gái ngứa ngứa sao? Phương Tiên cười lớn một tiếng, đưa tay phải ra, cho Tiếu Linh Nhi một cái não qua beng. Sóng, Tiếu Linh Nhi bay ngược ra sân bãi, cái trán sưng đỏ một khối, nước mắt đều muốn rớt xuống. Lúc này, bỗng nhiên không cần lại thi triển chuyên phá ngạnh công các loại thủ đoạn. Tại Phương Tiên trên lưng liền phách thập bát trưởng, Phương Tiên gì cảm giác đều không có, quay đầu lại cười cười. Xin lỗi, lần này không có làm ăn. Phanh, hắn tùy ý huy xuất một quyền, ở giữa bỗng nhiên không cần lồng ngực, đưa hắn nện lật trên mặt đất. Vừa nhìn về phía một người duy nhất ngay từ đầu liền vẫn không nhúc nhích Trà Hoàn Tử. Chính ngươi nhảy xuống, còn là ta tới động thủ. Đừng đánh đầu ta, ta tự mình tới. Trà Hoàn Tử hiển nhiên ngay từ đầu liền dùng vũ thần chi tâm dự cảm được cái gì. Cười híp mắt ở một bên nhìn xem đồng đội bị vùi dập giữa chợ. Lúc này bụng lấy cái chán, chính mình nhảy xuống lôi đài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.